Hiệu ứng cánh bướm thị tranh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết tin Hy đi đột ngột thăng chức, mọi người đều theo bản năng quay sang nhìn về phía Ada. Nhưng mặc dù mẹ mình thăng chức, Ada lại không hề tỏ vẻ vui mừng. Cô ta vẫn giữ bộ mặt cau có, như thể có ai thiếu nợ cô ta mấy tỷ bạc. Tuy vậy, không ai nghĩ nhiều, vì Ada vốn là người tính tình kiêu căng, không coi ai ra gì. Hiện tại mẹ cô ta thăng chức, sau này có lẽ cô ta sẽ càng ngạo mạn hơn. Không ngờ rằng, sau khi Kira vừa công bố sự thay đổi vị trí, bà lại tiếp tục tuyên bố một tin tức khác còn quan trọng và đáng phấn khởi hơn. Vai chính của chúng ta, Ella, do vết thương cũ tái phát không thể tiếp tục đảm nhận nhiều buổi diễn. Vì vậy, sau khi hoàn thành các buổi diễn sắp tới, cô ấy sẽ chính thức tuyên bố giải nghệ. Một vị trí vai chính sẽ được bỏ trống, và tôi sẽ dựa trên kết quả khảo sát cùng với biểu hiện trên sân khấu để chọn ra một diễn viên múa ba lê xuất sắc nhất đảm nhiệm vị trí này. Đoàn múa có tổng cộng 15 vai chính, và Ella là một trong số đó. Cô năm nay đã 36 tuổi, được xem là thuộc nhóm vai chính lớn tuổi. Ella đã giữ vị trí này gần 15 năm. 3 năm trước, sau khi kết hôn và sinh con, cô quay lại sân khấu. Không may, trước một buổi diễn, cô gặp tai nạn nghiêm trọng trong lúc tập luyện, khiến khớp vai trái bị trật nặng và tổn thương mô mềm diện rộng. Sau gần 1 năm điều trị, cô mới có thể tiếp tục biểu diễn, nhưng cơ thể cô không còn theo kịp cường độ công việc, khiến số buổi diễn của cô giảm đi đáng kể. Trong tour diễn này, một đội của họ biểu diễn kẹp hạt dẻ khắp châu Âu, trong khi đội thứ hai ở lại London diễn vở cổ điển John Quixote. Trong một buổi diễn gần đây, Ella gặp sự cố sức khỏe giữa chừng và phải rời khỏi sân khấu, khiến một thủ tịch dự bị phải ra thay. May mắn, buổi diễn kết thúc suôn sẻ, nhưng vụ việc đã gây xôn xao dư luận. Dù vậy, không ai nghĩ rằng Ella sẽ giải nghệ. Cô thậm chí còn đăng bài trên mạng xã hội, xin lỗi về sự cố và cam kết sẽ điều chỉnh tốt hơn để mang đến những tác phẩm xuất sắc hơn. Do đó, quyết định giải nghệ của Ella khiến tất cả đều ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, cảm giác kinh ngạc bị thay thế bởi sự háo hức, khao khát thử sức với vị trí bỏ trống, trong đó có cả Thẩm Tường Ý. Trước buổi tập luyện, Thẩm Tường Ý ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần nhà hát để mua băng vệ sinh dạng ống, sau đó nhanh chóng thay và bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, trong buổi tập lại xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn. Kira, vị giám đốc nghệ thuật mới, vừa nhậm chức đã thể hiện uy quyền, với vẻ ngoài luôn mỉm cười. Nhưng bà là người rất nghiêm khắc, nói một là một, theo đúng quy củ. Trong lúc tập luyện, một số diễn viên mắc lỗi nhỏ đã bị Kira phê bình nghiêm khắc ngay tại chỗ. Bất kể nam hay nữ, không hề nể nang, những người bị mắng lập tức điều chỉnh bản thân. Nhưng rồi, ngọn lửa này lại cháy đến Ada, và tình hình trở nên tệ hơn. Kira dường như cố tình theo sát Ada, dù Ada cố thế nào cũng không làm bà hài lòng. Cuối cùng, khi mất kiên nhẫn, Kira không ngần ngại quở trách Ada, mẹ cô tức Hy đi, từng là một diễn viên múa ba lê xuất sắc như vậy. Cô là con gái bà ấy, múa như thế nên cô không thấy xấu hổ sao? Tôi có thể thấy Hy đi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Cô không nên làm bà ấy thất vọng. Ada, vốn được nuông chiều từ nhỏ, ít vì nỗ lực thật sự, lần này gặp phải Kira, cô bị mắng đến bẽ mặt. Ngụ ý của Kira cũng như đang ngầm chỉ trích Hy đi đã dung túng và thiên vị Ada trong suốt thời gian qua. Cả phòng tập im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Không ai ngờ Kira vừa nhậm chức đã mạnh mẽ như vậy, dám thẳng tay phê bình công chúa nhỏ của đoàn múa. Dù Hy đi đã thăng chức, Kira ấn công tư phân minh, không nể nang ai. Ada, dù kiêu ngạo đến đâu, lần này cũng không dám phản kháng. Cô ta đỏ cả hốc mắt vì ấm ức. Kiki đứng cạnh Thẩm Tường Ý, dùng khuỷu tay chọc vào cô. Cố nén cười, dù biết vui trên nỗi đau người khác là không tốt, nhưng lần này thật sự nhịn không được. Trước khi Kira nhìn sang, Thẩm Tường Ý vội đẩy Kiki, ra hiệu cô ấy nên tiết chế. Kiki đành hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Thực tế, không chỉ có Kiki, rất nhiều người trong đoàn đều cảm thấy hả hê. Ada vốn bị nhiều người chỉ trích thầm lặng vì tài năng không đủ nhưng tính tình lại lớn. Khi đi giờ đã rời đi, cuối cùng cũng có người trị được Ada, khiến mọi người không khỏi hào hứng. Buổi tập luyện buổi sáng kết thúc, cả đoàn cùng nhau ăn trưa ở căng tin. Thẩm Tường Ý không ăn nhiều, chỉ vài phút đã xong. Sau đó nhanh chóng dọn khay thức ăn để rời đi. Cậu ăn xong rồi à? Kiki ngạc nhiên hỏi. Ừ, tớ ăn xong rồi. Tớ đi tập luyện trước đây. Thẩm Tường Ý dùng khăn giấy lau miệng. Trả lời, cậu, Kiki với Thẩm Tường Ý sớm chiều ở chung. Cô ấy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cô. Cậu muốn cạnh tranh vị trí vai chính à? Thẩm Tường Ý không hề do dự, gật đầu thẳng thắn. Đúng vậy, Kiki, đây là một cơ hội rất hiếm có. Tớ nhất định phải thử. Đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời. Mặc dù trong đoàn múa có rất nhiều tài năng xuất sắc và cơ hội của cô không nhiều, nhưng cô biết rằng nếu không cố gắng hết sức, cô sẽ hối tiếc cả đời. Dù hiện tại thành tựu của cô vẫn còn khiêm tốn, mới được thăng chức lên diễn vai độc lập không lâu, cô vẫn quyết tâm thử sức. Kiki luôn hiểu rõ tham vọng của Thẩm Tường Ý trong sự nghiệp ba lê. Cynthia, cậu chắc chắn làm được. Cô ấy không chế giễu Thẩm Tường Ý mơ tưởng xa vời, ngược lại còn ủng hộ cô hơn chính cô mong đợi. Tất cả mọi người trong đoàn múa đều biết Cynthia nổi tiếng là người có thiên phú và chăm chỉ. Chỉ là những năm trước vận may chưa mỉm cười với cô. Vậy cậu mau đi đi. Kiki tiếp tục ăn cơm, vừa cười vừa nói, tớ thì không thử đâu. Dù ai cũng muốn có vai chính, nhưng tưởng tượng đến việc cạnh tranh với hơn 100 người trong đoàn, Kiki cảm thấy cuộc chiến này quá khốc liệt. Cô ấy thuộc tuýp, đi đến đâu hay đến đó. Nếu không cần thiết sẽ chẳng bao giờ ép mình phải đứng mũi chịu sào. Thẩm Tường Ý không dám trì hoãn thêm, vội vã trở lại phòng tập. Trước khi vào phòng tập, cô ghé qua nhà vệ sinh. Khi tháo băng vệ sinh dạng ống, cô phát hiện có rất nhiều cục máu đông. Lượng kinh nguyệt lần này quả thật quá nhiều. Trước đây cô chưa bao giờ gặp tình trạng này. Có lẽ cô cần tiếp tục điều trị. Cảm giác bất ngờ khiến cô hơi hoảng loạn. Cô xử lý rất lâu trong nhà vệ sinh, thay băng mới rồi mới bước ra. Mặc dù tối hôm qua kinh nguyệt đến mà không gây đau đớn, nhưng lúc này, sau khi thay băng mới, bụng dưới của cô lại bắt đầu đau âm ỉ. Cảm giác thật sự khó chịu. Lo lắng về tình trạng sức khỏe, cô uống một ly nước ấm trước khi tiếp tục tập luyện. Thẩm Tường Ý tập luyện phần diễn trong Kẹp Hạt Dẻ, một vở mà cô đã nhảy rất nhiều lần. Nhưng đối với cô, như vậy là chưa đủ. Cô muốn luyện đến mức các động tác trở thành ký ức cơ bắp, muốn đạt đến độ hoàn hảo không tì vết. Lần diễn này là buổi ra mắt Kẹp Hạt Dẻ tại London năm nay, là một vở ba lê kinh điển phương Tây. Nó luôn nhận được sự yêu mến nhiệt thành của khán giả nơi đây. Cô hiểu rằng muốn thành công, điều quan trọng nhất là phải được khán giả công nhận. Dù bụng dưới không thoải mái, Thẩm Tường Ý gần như quên mất nó. Cô tập liên tục hơn một tiếng mới nghỉ ngơi. Lượng vận động quá lớn khiến cô phải vào thay băng vệ sinh lần nữa, rồi uống thêm nước ấm. Sau khi hoàn tất, đồng nghiệp cũng đã kết thúc giờ nghỉ trưa và bắt đầu trở lại tập luyện. Ada xuất hiện lần đầu trong buổi chiều khi chuẩn bị cho một cảnh diễn. Cô ta trông tiều tụy và giận dữ. khuôn mặt viết rõ hai chữ khó chịu. Cô ta không nói chuyện với bất kỳ ai. Ada vốn kiêu căng, nay lại bị Kira phê bình không chút nể mặt trước toàn đoàn. Chắc chắn lòng tự trọng của cô ta không chịu nổi. Áp lực lớn và tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến cô ta gặp sai sót nghiêm trọng trong phân đoạn múa đôi giữa Clara trưởng thành và hoàng tử kẹp hạt. Rẻ, Ada bị ngã mạnh khi xoay tròn. Không rõ do sàn diễn quá trơn hay vì cổ chân cô ta yếu. Nhưng cô ta còn khiến bạn diễn nam bị vướng và ngã theo. Đó quả thật là một hiện trường tai nạn, sai lầm trên sân khấu không phải là hiếm gặp. Ngay cả những ngôi sao ba lê hay những vai chính kỳ cựu cũng có thể mắc lỗi. Điều quan trọng là phải nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh và tiếp tục biểu diễn một cách hoàn hảo. Khán giả thường rất bao dung, thậm chí sẽ cổ vũ nồng nhiệt khi diễn viên vượt qua sai lầm. Nhưng Ada thì khác, bạn diễn nam của cô ta ngay lập tức đứng dậy, giữ nhịp với âm nhạc và tiếp tục biểu diễn với vẻ mặt không đổi. Ada, ngược lại, ngồi bệt trên sân khấu gần 5 giây, như thể bị cú ngã làm choáng váng. Khán giả phía dưới bắt đầu xì xào. Bạn diễn nam không thể chờ thêm, đành xoay người lại, giữ tư thế tao nhã, cúi lưng chìa tay ra, làm động tác mời để kéo cô ta dậy. Ada cuối cùng cũng ổn định lại, nắm lấy tay bạn nhảy, để anh ta kéo đứng dậy. Tiết tấu đã bị phá vỡ hoàn toàn, các động tác định sẵn không thể thực hiện kịp, buộc phải vội vã kết thúc màn biểu diễn. Cả hai rời sân khấu, dưới khán đài vẫn là một mảnh ồn ào. Rõ ràng khán giả vô cùng bất mãn. Vừa xuống khỏi sân khấu, bạn nhảy nam của Ada lập tức buông tay cô ta, như thể không thể chịu đựng thêm nữa. Lớn tiếng quát, tôi thật không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Kira đứng ở bên sườn đài và theo dõi toàn bộ sự việc, mặt đen lại đến mức như sắp bốc khói. Ada tự biết mình sai, không dám đáp trả thêm câu nào, chỉ cúi gằm mặt, im lặng đi sang một bên. Cô ta xoa bóp chỗ bị ngã đau, sau đó hít thở sâu liên tục. Cô nhúng mũi chân vào một hộp phấn trơn đặt gần đó để bôi vào đầu gối. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi từng giọt lớn, dù không có ai đến an ủi cô ta. Tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho màn tiếp theo. Đến lượt Thẩm Tường Ý vào vai tiên kẹo lên sân khấu. Những âm thanh bất mãn và ồn ào ban nãy lập tức được thay thế bằng tiếng hoan hô và vỗ tay nhiệt liệt khi cô xuất hiện. Ada đứng ở sườn đài, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tường Ý gần như không có chút sai sót nào trong phần trình diễn của mình. Khi Thẩm Tường Ý cúi chào khán giả lúc kết thúc, ngực cô phập phồng vì mệt nhưng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi. Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Thậm chí có người đứng dậy hô, bravo. Sắc mặt Ada mỗi lúc một khó coi hơn, tối sầm lại vì tức giận và ghen tị. Màn biểu diễn kết thúc, rèm sân khấu hạ xuống, tất cả các diễn viên ba lê đều mệt nhoài, mồ hôi đẫm áo, thở dốc không ngừng, nhưng chưa ai rời đi mà cùng tụ tập ở khu vực sườn đài. Kira bước đến, ánh mắt đầu tiên của bà rơi thẳng xuống người Ada, lúc này đang cúi đầu ủ rũ. Ada biết mình sai, không dám ngẩng mặt lên. Cả đoàn nín thở chờ đợi cơn bão từ Kira. Giây tiếp theo, đúng như dự đoán, Kira không chút nương tay, bắt đầu phê bình thẳng thừng. Ada, với thực lực hiện tại của cô, tôi không nghĩ cô đủ khả năng đảm nhiệm vai Clara, một nhân vật quan trọng như vậy. Vì vậy, từ các buổi diễn tiếp theo, cô không cần tham gia nữa. Cô cần phải rèn luyện thêm. Kira không hề vòng vo, cũng không có thêm lời giải thích nào, trực tiếp loại Ada ra khỏi vai diễn. Ánh mắt của Kira sau đó chuyển sang Thẩm Tường Ý, nét nghiêm khắc biến thành sự ngợi khen và tán thưởng. Cynthia, tôi đã theo dõi màn trình diễn của cô, nó rất hoàn hảo, tôi quyết định giao vai Clara cho cô thay thế. Tuy nhiên, nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, Nó có nghĩa là cô phải làm quen toàn bộ vũ đạo và động tác của Clara trong vòng 24 giờ để hoàn thành buổi diễn tối mai. Cô có làm được không? Việc thay người đột xuất và giao vai thế thân không phải là chuyện hiếm gặp trong đoàn múa. Nhưng Thẩm Tường Ý không ngờ một ngày nó lại đến lượt mình. Điều này có nghĩa cô phải đảm nhiệm cùng lúc hai nhân vật. Thực tế, trong đoàn múa, việc một diễn viên đảm nhận hai vai không phải là điều bất thường. Nhưng để tránh gây áp lực quá lớn, thông thường các diễn viên sẽ được phân vai cụ thể. Nhưng tình huống lần này lại khác. Đây hoàn toàn là nhận nhiệm vụ trong tình thế cấp bách. Dù biết thử thách này vô cùng gian khổ, nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời nhất mà Thẩm Tường Ý từng có. Chỉ cần cô hoàn thành tốt buổi biểu diễn này, cô sẽ ngay lập tức được thăng chức lên nhóm diễn viên chủ chốt. Không cần phải đợi đến khi tham gia. Hồ Thiên Nga, cơ hội này, nếu nắm bắt được, con đường trở thành vai chính trong tương lai sẽ rộng mở. Thẩm Tường Ý không thể để một cơ hội tốt như vậy vụt khỏi tay mình. Cô gần như không chút do dự. Trả lời, tôi có thể. Kira, xin hãy tin tưởng tôi. Ánh mắt cô kiên định, vì quá phấn khích và kích động. Giọng nói của cô thậm chí hơi run rẩy. Kira hài lòng gật đầu. Ada, bị thay thế ngay trước mặt mọi người. Tức giận đến mức dậm chân, rồi bật khóc nức nở. Rõ ràng cô ta đã tức giận đến cực điểm. Nếu là trước đây, với tính cách của Ada, cô ta đã sớm gây náo loạn. Nhưng lần này, sau khi hung hăng lườm Thẩm Tường Ý vài lần, cô ta chỉ biết khóc lóc chạy ra ngoài. Không ai quan tâm Ada đi đâu. Bởi lần này buổi diễn suýt nữa thất bại hoàn toàn vì sai lầm của cô ta. Tất cả mọi người trong đoàn đều cảm thấy khó chịu và bực bội vì sự cố này. Sau khi buổi diễn kết thúc, những người khác bắt đầu thu dọn đồ đạc để ra về. Thẩm Tường Ý thay lại bộ đồ tập và tiếp tục ở lại tập luyện trong sảnh lớn. Giáo viên biên đạo Delia cũng ở lại để gấp rút hướng dẫn. Và bạn nhảy nam của cô cũng không rời đi. Tối nay định sẵn là một đêm không ngủ. Sau khi nhanh chóng tập qua toàn bộ các động tác, Thẩm Tường Ý cùng bạn nhảy bắt đầu chính thức tập luyện phần múa đôi. Do thời gian có hạn, bạn nhảy của cô không thể cùng cô tập liên tục mà không nghỉ ngơi. Nên họ quyết định tập trung vào phần múa đôi trước. Đến khi màn đêm buông xuống và trời tối hẳn, Thẩm Tường Ý mới ra hiệu tạm dừng. Cô lấy điện thoại ra xem giờ. Đã hơn 8 giờ tối. Trên màn hình điện thoại hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Hạ Tĩnh Sinh. Anh còn nhắn tin hỏi tại sao cô chưa về nhà. Thẩm Tường Ý nhắn lại cho Hạ Tĩnh Sinh. Giải thích rằng cô đang khẩn cấp tập luyện nên tối nay sẽ không về. Sau khi gửi tin nhắn, cô cầm điện thoại đặt hai suất cơm hộp cho mình và bạn nhảy. Mỗi người một phần, chờ đồ ăn đến, cô chuẩn bị tiếp tục tập luyện. Cốc. Cốp, cốp, tiếng gõ cửa vang lên, ngắn gọn và dứt khoát. Thẩm Tường Ý cùng bạn nhảy đang thực hiện một động tác nâng. Bạn nhảy nam giữ eo cô, nhấc cô lên qua vai, nghe thấy tiếng gõ cửa. Cả hai cùng ngoái lại nhìn, cách chương.